Chương 1219, sớm như vậy liền bắt đầu chụp. Lúc trước Vân Trạch cũng cho là, Lâm Nhuế là ăn giấm rồi. Bất quá hôm nay nghe được chính nàng như vậy nói, cũng hơi cau mày. Đưa tay nắm cả Lâm Nhuế eo thon, hắn đỡ nàng cùng đi tới rồi ghế salon kia ngồi xuống, đưa tay khoác lên nàng tay phải mạch đập. Một đạo băng ánh sáng màu xanh, êm ái thuận nàng cánh tay quanh co mà trên. Một lát sau, Lam Quang thu hồi. Vân Trạch nghi ngờ không giải, tiểu Nhuế, ngươi thân thể không có vấn đề, có thể ta cũng cảm giác, ngươi gần đây tình trạng có chút kỳ quái. Vân Trạch tu vi đã khôi phục thất thất bát bát, nhưng vẫn là không nhìn ra Lâm Nhuế thân thể đến cùng thế nào. Mà bên này Lâm Nhuế chính mình cũng không phát hiện được cái gì. Hai người bọn họ tu vi, ở trên cái thế giới này mặt, đã coi như là cao nhất tồn tại. Nếu như bọn họ cũng không biết, sợ rằng tu tiên bảy bên trong như nở dê người khác cờ, cũng không biết. Hai cái người mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn một chút. Cuối cùng Lâm Nhuế đoán, có phải hay không là ta tu vi tiến triển quá nhanh, cho nên có chút không nỡ gần đây ta tìm thời gian nhiều tu luyện, củng cố. Lâm Nhuế hiện tại tu luyện ra Nguyên Anh, cho nên vốn là ở trong đan điền mặt tiểu tử đã dọn nhà tới rồi thất bảo trước bên trong không gian đi. Cho chuyện một hồi, cũng không có nguyên cớ, bất quá may ra hai cá nhân tu vi cao thâm, cũng không có trong chuyện này quấn quýt quá nhiều. Vừa nói chuyện, Lâm Nhuế lại bắt đầu ngáp. Vân Trạch nói, tiểu Nhuế, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Thế Hàn Giang bên đó đây không việc gì, bên kia ta đã sắp xếp xong xuôi. Vân Trạch nói sắp xếp xong xuôi, Lâm Nhuế cũng sẽ không quấn quýt, dẫu sao Vân Trạch vô cùng đáng tin. Lâm Nhuế cơ hồ là tắm, đổi xong quần áo sau, nằm ở trên giường liền dây ngủ. Vân Trạch nhìn nàng cái bộ dáng này, có chút lo âu. Hắn điểm ngón tay một cái, đánh một đạo thần thức tại Lâm Nhuế trên người. Lúc trước Lâm Nhuế cũng đối với hắn như vậy làm qua, tới bảo vệ hắn. Bây giờ, đổi hắn tới bảo vệ nàng. Bất quá Lâm Nhuế ngủ rất an ủi, khí tức vô cùng thong thả. Vân Trạch lúc này mới hơi bình hòa một chút tâm tình, sau đó cùng y đi nằm ở Lâm Nhuế bên người, đem nàng thật sâu ôm vào trong ngực. Một đêm này, cũng không phải là ai cũng ngủ rất thoải mái. Chỉ bất quá, Lâm Nhuế ngược lại là ngủ rất ngon, nàng là bị tiếng gõ cửa quấy dậy tỉnh rồi. Thân thức một quét, cũng biết cửa người bên ngoài gánh máy quay phim. Lâm Nhuế xoa xoa con mắt, sớm như vậy liền bắt đầu chụp ngoài cửa sổ trời còn chưa sáng đâu. Vân Trạch mở mắt ra, mâu quang si yêu, mang một điểm mới vừa tỉnh ngủ hơi nước lười biếng. Hắn đưa tay nắm ở rồi Lâm Nhuế eo, nói, không việc gì, nếu như vậy, tiếp tục ngủ một hồi. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, hay là đẩy ra Vân Trạch bàn tay, nói, vậy không tốt đi. Dù sao cũng là chuyển trực tiếp đâu, bao nhiêu hay là muốn phối hợp một chút. Dẫu sao đây chính là Vân Ngu Game Show, muốn làm hỏng, cho A Trạch thưởng tiền làm sao đây. Cho nên Lâm Nhuế một cái xoay mình xuống giường, vung tay lên mà, sẽ để cho chính mình biến thành một bộ thần thanh khí sảng hình dáng, ngay cả quần áo trên người đều đổi thỏa thiếp rồi. Có pháp thuật chính là được A, hoàn toàn nhìn không ra là vừa rời giường hình dáng. Lâm Nhuế đi tới cửa, chỉ đem cửa mở ra một cái khe hở, căn bản không nhường ống kính vỗ tới bên trong. Nàng nháy một đôi xinh đẹp con ngươi hỏi, các ngươi làm sao sớm như vậy á? Thật ra thì cửa biên đạo cùng chuyên viên quay phim đại ca, đã sắp hủ chết. Hai người bọn họ xui xẻo, rút chúng tới gõ cánh cửa này, phải biết, cánh cửa này sau lưng nhưng là bọn họ đại lao bản A vạn nhất lao bản có cái thức dậy khí cái gì, nổi giận, chụp bọn họ tiền lương có thể làm gì A dấu sao này sáng sớm. Ngay tại bọn họ dự định buông tha thời điểm, vừa vặn cửa mở ra, nghe được Lâm Nhuế câu nói kia.